Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 843, tái chiến Thạch Trọng. Vô luận là đi phía trái hay là hướng phải, chỉ cần từ đầu đến cuối kiên trì không lay được, vậy cuối cùng đều có thể đi đến nơi này. Khác biệt ở chỗ, phía bên trái thật sự là thiên đường, không cần chiến đấu, có thể nhẹ nhõm đi đến nơi này, mà hướng phải thì là tương phản, một đường cũng khổ hơn chiến. Thế nhưng là, trên đường chỉ cần làm ra một lần cải biến, vậy cũng chỉ có thể mê thất tại từ từ trong con đường vô tận. Vĩnh viễn cũng không có khả năng đi tới. Đinh Lăng Phong cần người thừa kế, nhất định phải là người tính cách kiên nghị, đánh vỡ nam tường cũng không quay đầu. Thạch Hạo cùng Thạch Trọng đánh qua quan hệ mặc dù không nhiều, lại đối với lẫn nhau đều là không thiếu hiểu rõ, biết đối phương cũng giống như mình, tất nhiên là người không gì sánh được kiên trì, cho nên mới sẽ có hôm nay độ cao. Từ một loại nào đó góc độ đến xem, bọn hắn là cùng một loại người, đều có thể xưng là tên điên. Xem ra, tránh không được đánh một trận. Thạch Trọng từ tốn nói, giữa ngươi và ta, vốn là không thể tránh khỏi phải có trận chiến này. Thạch Hạo cũng là từ tốn nói. Thạch Trọng lông mày nhướng lên. Tộc đệ, so với trận chiến trước, nếu như ngươi không có tiến bộ chút gì mà nói, vậy vi huynh hôm nay liền muốn tiễn ngươi lên đường. Cũng vậy, Thạch Hạo không thua bao nhiêu. Hắn vung tay lên, đem ông Nam Tình thu vào trong tiên cư. Thạch Trọng quá mạnh, hắn cũng không có thể bảo chứng tại trong lúc kích chiến còn có thể bảo vệ ông Nam Tình. Vạn nhất để ông Nam Tình thành con tin đâu. Thạch Hạo từ trước tới giờ không thỏa hiệp, càng sẽ không bị người nắm cán. Lộ ra ngoài tiên cư thì như thế nào? Chỉ cần đem Thạch Trọng oanh sát, hết thảy đều không thành vấn đề. Quả nhiên, Thạch Trọng nhướng nhướng mày, lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Có thể thu nhận vật sống không gian linh khí. Hắn lẩm bẩm nói, nhìn về phía Thạch Hạo ánh mắt tràn đầy cổ quái. Mặc dù hắn cũng là phàm giới người, có thể trên thực tế đối với tiên giới nhưng lại có rất sâu hiểu rõ. Biết như vậy một kiện linh khí ý vị như thế nào? Thạch Hạo khinh thường lấy Thạch Trọng. Tới đi, hắn đối thủ mạnh mẽ này. Thạch Trọng cười ha ha một tiếng. Vươn người đứng dậy, hướng về Thạch Hạo giết tới. Oanh, hai người đều là không có tiến hành cái gì thăm dò. Vừa bắt đầu chính là toàn lực ứng phó. Lần thứ nhất giao phong đằng sau, bọn hắn cũng đã đối với lẫn nhau thực lực có hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng mà, vừa mới giao thủ, Thạch Hạo liền phát hiện đối thủ lạ thường đến mạnh. Bảy tế chiến lực, hắn có tiến bộ. Nhưng Thạch Trọng cũng không có dậm chân tại chỗ, đồng dạng tinh tiến tấn mãnh. Thạch Hạo vốn cho là mình đem Thạch Trọng hất ra, nhưng bây giờ mới phát hiện đối phương cơ duyên có thể không thể so với chính mình nhỏ. Vậy liền đến chiến. Thạch Hạo thét dài một tiếng, tinh vân pháp tướng dương động, đem Thạch Trọng bao vào. So với trong thái hư giới một trận chiến, đây mới thực sự là trên ý nghĩa quyết đấu. Có ý tứ. Thạch Trọng thì thào. Ông, hai mắt đúng là bắn ra hai đạo u quang, đem mê vụ đều là xuyên thấu. Oanh, Thạch Trọng giết tới đây. Tinh vân pháp tướng đối với hắn hoàn toàn vô hiệu. Thạch Hạo kinh ngạc. Đây là cái thứ nhất tại cảnh giới tương đương tình huống dưới, hoàn toàn không nhận tinh vân pháp tướng ảnh hưởng người. Chân chi chi nhãn, một thanh âm vang lên, Tử Kim Thử cũng không biết lúc nào xuất hiện, nó hiển nhiên là đào hang tới, đầy bụi đất, trên đỉnh đầu vẫn còn có chút đất mảnh, nghiêu bước, ở chỗ này thế mà cũng có thể đào hang. Cái gì chân chi chi nhãn? Thạch Hạo hỏi, một bên xuất thủ không ngừng, chỉ có chân chi chi thể, mới có thể có được chân chi chi nhãn. Có thể động phá hết thảy hư ảo. Tử Kim Thử giải thích nói. Chân chi chi thể. Thạch Hạo cảm thấy kỳ quái. Thạch Trọng không phải là Cửu Dương Thánh Thể sao? Chẳng lẽ bản thân hắn là chân chi chi thể, cho nên hắn tại lúc còn rất nhỏ liền có biện pháp tước đoạt chính mình Cửu Dương Thánh Thể. Trong lúc nhất thời hắn cũng không đoái hoài tới suy nghĩ tỉ mỉ. Thạch Trọng quá cường đại, hắn nhất định phải toàn lực phát huy tài năng đối kháng. Cường đại như thế đối thủ, để hắn hưng phấn đến mỗi cái lông tơ đều là dựng lên. Tràn đầy ngang dương đấu trí, chiến chiến chiến, hắn không chút nào keo kiệt. Thái Dương pháp tướng, quả cầu đá pháp tướng, hắc động pháp tướng, các loại bí kỹ đều là vận chuyển đi ra. Sau đó tay bóp chiến thần nhất chỉ, hướng về Thạch Trọng đánh tới. Bát giáp thần vương ấn, Thạch Trọng nghiêm nghị, tay nắm pháp quyết, cả người đều là tản ra quang mang, như thần minh. Oanh, oanh, oanh, Thạch Hạo công kích đánh lên đi, nhưng Thạch Trọng trên thân lại là kết xuất 8 khối thần giáp, đem công kích toàn bộ cản lại, hắn lại là lông tóc không thương. Đây là cùng loại với Cửu Liên Phong Thiên Thuật phòng ngự đại chiêu. Thạch Hạo cười ha ha, xuất liên tục 10 ngón. Hắn cũng không tin, phòng ngự của ngươi có thể một mực tiếp tục kéo dài. Bành, bành, bành, chiến thần nhất chỉ đáng sợ không gì sánh được. 10 cái xuống dưới, để 8 khối thần giáp toàn bộ vỡ nát. Bất quá, Thạch Hạo cũng là nhất cổ tác khí. Ba mà kiệt, không cách nào lại vận dụng chiến thần nhất chỉ. Đổi, Thạch Hạo vận chuyển tinh thần lực, xuyên thủng bản chất, trên tay thì là quấn quanh lấy kim chi lực, hướng về Thạch Trọng đánh tới. Thạch Trọng phản kích cường thế mà đến, nhưng bị Thạch Hạo động tra xét bản nguyên, quy lực liền phải nhỏ đến thương cảm, bị hắn tùy tiện oanh phá. Bành bành bành, Thạch Hạo thẳng lấn Thạch Trọng trước người, biến thành cận thân vật lộn. Thạch Trọng cười một tiếng, tộc đệ muốn thử một chút ta cận chiến thực lực sao? Hắn không sợ, không có vội vã cùng Thạch Hạo kéo dài khoảng cách, mà là chiêu chiêu đối chọi gay gắt. Hai đại thiên tài đều là đối với chiến đấu có trời sinh cảm ngộ. Một quyền một cước gần như tại đạo, rõ ràng không mang theo cái gì hỏa khí, hết lần này tới lần khác uy lực lớn đáng sợ, có thể phá trời, có thể liệt địa. Nếu không có nơi này là Đinh Lăng Phong cung điện, chỉ sợ sớm đã bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Thạch Trọng trong hai mắt chớp động lên dị dạng quang mang, giống như cũng tu luyện bản nguyên kinh giống như, tùy tiện liền xuyên thủng Thạch Hạo trong công kích nhược điểm, giúp cho mãnh liệt phản kích, đối chọi gay gắt, lại không có cái gì kém. Chân chi chi nhãn, Thạch Hạo tin tưởng, theo cảnh giới tăng lên, khẳng định là bản nguyên kinh nhiều bức nhất, cái này trực chỉ thiên địa bản nguyên. Ngay cả quy tắc đều có thể cho ngươi động tích sáng tỏ. Nhưng là, giới hạn trong cảnh giới, Thạch Hạo căn bản là không có cách nắm giữ bản nguyên kinh chân chính tinh nghĩa. Cho nên, Thạch Trọng chân chi chi nhãn liền tuyệt đối không thua kém chính mình. Tại hiện tại giai đoạn này, Thạch Trọng tuyệt đối là kình địch của hắn. Không có cái thứ hai. Đến, Thạch Hạo chiến ý trùng thiên. Chiến lực toàn bộ triển khai, không giữ lại chút nào. Quỷ ương kích, Thạch Trọng bỗng nhiên vận chuyển ra một cái đại chiêu, toàn thân sáng chói phát quang, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Xoát, trong cơ thể của hắn hiện ra một đạo hư ảnh, mặc toàn bộ chiến giáp, trong tay thì là cầm một thanh quỷ đầu đao, hướng về Thạch Hạo hung hăng chém đi qua. Một kích này long trời lở đất, Thạch Hạo không dám chậm trễ chút nào, nhưng cũng không sợ hãi chút nào. Tinh không phong bạo bộc phát, hướng về đối phương phản oanh mà đi. Bành, hư ảnh chiến sĩ kia lập tức bị năng lượng cuồng bạo nghiền nát. Mà một kích này dư uy vẫn không cần, tiếp tục hướng về Thạch Trọng đánh qua. Thạch Trọng không ngờ rằng Thạch Hạo phản kích đúng là đáng sợ như thế. Bành, cả người đều là bị đánh bay ra ngoài.